Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, phỏng đoán. Huyết long kiếm trực tiếp xuyên qua rồi thân cây, sau đó đâm xuyên qua mãnh long chiến sĩ thân thể, máu tươi không ngừng thuận lấy thân kiếm chảy xuôi, sau đó nhỏ xuống đến rồi đất trên. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm. Tên kia mãnh long chiến sĩ liền ngã rơi vào đất, giải quyết hết tên kia phiền toái nhất mãnh long chiến sĩ. Cái khác mãnh long chiến sĩ đều không có kinh lịch biến dị zombie cấy ghép. Nghĩ đến Diệp Sát xử lý cái kia có lẽ là đội trưởng, mà còn sót lại mãnh long chiến sĩ cũng đều được giải quyết không sai biệt lắm rồi. Cam Lâm không có trực tiếp đầu nhập chiến đấu, nhưng cũng có mãnh long chiến sĩ tìm tới nàng, lại không biết rõ Cam Lâm dùng rồi thủ đoạn gì. Đần độn đứng tại một bên, căn bản không công kích Cam Lâm. Diệp Sát tiến lên, gọn gàng hai kiếm kết quả đối phương. Lúc này đồng thời, Javix cũng là đem một tên sau cùng mãnh long chiến sĩ cho bắn phá thành tổ ong vò vẽ. Javix đi về tới nói, xem ra chúng ta bắt đầu cũng không tệ lắm. Diệp Sát cười lạnh nói, bắt đầu. Javis nói, ta đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là những này chính là chúng ta toàn bộ đối thủ. Nhưng ít ra giải quyết một nhóm liền ít một nhóm, không phải sao? Cam Lâm nói, hắn không phải ý tứ này. Javis vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Sát nói, chúng ta trước mắt vị trí, khoảng cách lúc trước vạch ra đến lộ tuyến còn có tương đương khoảng cách. Nói cách khác, kề bên này không phải Marcius tiến sĩ rời đi địa phương. Như vậy, mãnh long đội nhỏ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Javis sửng sốt dưới, lập tức ngạc nhiên nói. Cái này, Cam Lâm nói, người nghĩ ra cái gì khả năng sao? Diệp Sát nói, chi này mãnh long đội nhỏ không phải cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Javis nhíu mày nói, ta không quá minh bạch ý tứ. Diệp Sát nói cách khác, bọn này mãnh long chiến sĩ là mới vừa gia nhập rừng rậm bên trong. Bọn hắn cũng không đến từ rừng rậm bên trong kia tòa cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Javis nói, này không có gì lớn a, có lẽ là trong căn cứ không có võ trang nhân viên, cho nên từ cái khác địa phương cầu viện, điều đến rồi mãnh long đội nhỏ truy kích Marcius tiến sĩ. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy trong căn cứ khả năng không có võ trang nhân viên sao? Vạn nhất zombie lẫn vào rồi trong căn cứ, do ai tới đối phó? Camiscope công ty người có thể ngu đến mức này? Javis lần nữa nói nghẹn, hoàn toàn chính xác phỏng đoán này không quá đáng tin cậy. Một tòa vận chuyển bình thường trong căn cứ là không thể nào không có võ trang nhân viên. Đừng nói là tại mạt thế rồi, liền xem như mạt thế trước đó cũng không khả năng. Kia thời điểm chủ yếu là an bảo, phòng ngừa trộm cướp, tư liệu tiết lộ đợi một chút. Hiện tại vẫn phải phòng ngự zombie, chỉ bằng vào một cánh cửa cùng cơ giới an bảo thiết bị là phòng ngự không được zombie. Zombie này đồ vật quả thực vô khổng bất nhập. Diệp Sát nói, ta có thể nghĩ tới tình huống chỉ có hai loại. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân có cao thủ. Camiscope công ty không thể không đối ngoại triệu tập nhân thủ. Loại thứ hai thì là Camiscope công ty một phương diện truy kích, một phương diện dự định trực tiếp đối may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân hạ thủ. Cam Lâm trầm ngâm một chút nói, vô luận là loại nào, đều đối với chúng ta mà nói là xấu tin tức. Diệp Sát gật gật đầu, nếu như người sống sót nhân loại nơi đóng quân có cao thủ, cần phải ra động mãnh long chiến sĩ đi đối kháng. Đối Diệp Sát ba người mà nói cũng là phiền phức. Mặt khác Camiscope công ty nếu như dự định đối người sống sót nhân loại nơi đóng quân ra tay, khẳng định không có khả năng chỉ triệu tập một đội mãnh long chiến sĩ. Hẳn là sẽ có lượng lớn võ trang nhân viên, đồng thời bao quát võ trang tinh anh ở bên trong. một đội mãnh long chiến sĩ đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác khá tốt đối phó. Nhưng hai đội, ba đội, bốn đội, thậm chí đội năm hoặc sáu đội đâu. Cho nên, loại thứ hai khả năng giống nhau là phiền phức. Diệp Sát nói, xem ra chúng ta phải nắm chắc chút thời gian rồi. Phàm là nhân viên phục vụ, kỳ thực cũng có thể cảm giác được nhân viên phục vụ nhiệm vụ muốn so đồng dạng thùng xe tiếp thủ. Lấy nhiệm vụ khó nhiều rồi, mà lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, từ mặt ngoài nhìn lại, nhưng thật ra là tương đối đơn giản. Diệp Sát ba người chủ yếu địch nhân là Comiscope công ty cùng người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân đều là người bình thường. Cùng tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại không cách nào so sánh được. Comiscope công ty khó chơi một chút, nhưng tình anh tư nhân vũ chưa cũng liền là mãnh long đội nhỏ loại trình độ này. Bất quá, cá nhân thể thực lực không đủ, có thể số lượng đến đụng, muốn thật như là Diệp Sát phỏng đoán. Vậy chuyện này chỉ sợ cũng không có tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, một hồi thân vang truyền vào ba người trong tai. Diệp Sát nhào dưới lông mày, nhanh chóng leo đến cây trên hướng nơi xa nhìn ra xa. Sau đó thả người rơi xuống. Đoán đúng rồi, Diệp Sát nói, có hai khung máy bay trực thăng vũ trang. Thân máy bay có Comiscope công ty cùng mãnh long tiểu đội tiêu chí. Cam Lâm nói, hai khung máy bay trực thăng vũ trang khả năng còn không phải toàn bộ. Quả nhiên, Comiscope công ty tại quy mô lớn triệu tập lực lượng vũ trang. Jarvis nói, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, gia tốc, tranh thủ đem Marcius tiến sĩ đem tới tay lại nói. Mà lại, nếu như Comiscope công ty chính tại quy mô lớn triệu tập lực lượng vũ trang, chúng ta không thể không đối mặt một vấn đề khác. Jarvis nói, vấn đề gì? Diệp Sát nói, làm sao đem Marcius xách về tử vong đoàn tàu? Lúc đầu đối phương áp giải đội ngũ nhân viên không? Nhiều, Diệp Sát ý nghĩ tự nhiên là cướp người, giết sạch, cưỡng ép đem Marcius mang về tử vong đoàn tàu. Nhưng bây giờ, giết sạch cái này trình tự hiển nhiên không thể có thể làm được. Như vậy cướp đến Marcius trên tiến sĩ, bọn hắn không thể tránh khỏi gặp mặt đối truy kích. Jarvis nhíu mày nói, xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi đường a. Dưới mắt sắc trời mặc dù còn chưa sáng lên, nhưng cũng không kém rồi là bao nhiêu rồi. Dứt khoát cũng liền không còn nghỉ ngơi, trực tiếp lên đường. Cam Lâm cầm lấy địa đồ tính toán thời gian nói, chúng ta thuận lấy phía đông nam đi, đại khái sau 4 tiếng có thể đến vị trí này, sau đó chặn đánh đối phương. Diệp Sát nói, ngươi có thể bảo chứng thời khắc biết rõ vị trí của đối phương sao? Chỉ là dựa vào phỏng đoán, vạn nhất mai phục chút không đúng, coi như mất toi công. Cam Lâm yêu kiều cười nói, ta đã nhưng dám nói, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Sát không còn nói thêm cái gì, cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi, bắt đầu chém đứt cản đường dây leo, tiếp tục đi tới. Rừng rậm tiến lên vẫn tương đối thuận lợi, dù sao nơi này ít người, như là Diệp Sát đã từng đi qua hoang mạc đất chết đồng dạng. Gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm đương nhiên vẫn là có, mà lại cùng hoang mạc đất chết so ra, trong rừng nguy hiểm càng phiền toái một chút, bởi vì sẽ bất thình lình xuất hiện một chút gặp quỷ đồ vật. Nhưng là zombie số lượng dù sao ít, tao ngộ tỷ lệ tự nhiên là thấp, ngược lại là Comiscope công ty mới là phiền toái lớn. Diệp Sát không chỉ nhìn đến rồi vận tải mãnh long chiến sĩ máy bay trực thăng, liền vẽ có thiên long chiến sĩ tiêu chí máy bay trực thăng vũ trang cũng xuất hiện rồi. Có thể thấy được Comiscope công ty lần này xác thực là lớn thủ bút. Bất quá, Diệp Sát cũng bởi vậy sinh ra một tia nghi hoặc, kia Marcius tiến sĩ thật sự có trọng yếu như vậy sao? cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân có khó như vậy đối phó. Đáng giá cầm Miscope công ty vận dụng như thế nhân lực cùng vật lực. Vẫn là trong đó có cái gì Cam Lâm không nói ra ẩn tình. Cũng hoặc là Cam Lâm cũng không biết rõ ẩn tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.